Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Thần cầm, mỹ nữ. Cố Lưu Vân tỉ mỉ suy tư một chút, liền lại hủy bỏ chính mình ý nghĩ. Cầm tiên tử lời nói này nói, coi như là thẳng thắn thành khẩn, thoạt nhìn lên cũng không phải không giống có khác ý đồ dáng vẻ. Hơn nữa đốt nguyệt hồ liền tại Bạch Đế Thành chung, cầm tiên tử cũng không khả năng ở Bạch Đế Thành bên trong đùa giỡn hoa dạng gì. Trong này có lẽ có cái gì khác ẩn tình cũng khó nói. Chỉ bất quá, đây hết thảy chỉ có từ huyết vực sau khi trở về làm tiếp cặn kẽ giải khai. Hiện tại hắn cùng huyết sắc vi nhân thủ không đủ. Cầm tiên tử đã có ý tương trợ như vậy không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa chỉ bằng mượn thực lực của hắn bây giờ cùng con bài chưa lật. Coi như cầm tiên tử muốn làm cái gì hắn cũng không sợ. Đã như vậy, vậy một lời đã định. Việc này vậy làm phiền cầm tiên tử. Nghe vậy cầm tiên tử gật đầu cũng không nói thêm gì. Huyết sắc vì đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đây hết thảy từ Cố Lưu Vân làm chủ thì tốt rồi. Mắt thấy thiên đã hoàn toàn đen xuống. Trăng sáng treo cao. Ba người liền nhất khởi động thân đuổi chạy đốt nguyệt hồ. Đốt nguyệt hồ, Bạch Đế Thành chung một chỗ kỳ diệu chỗ. Đến mỗi đêm khuya lúc, hồ này nét mặt liền sẽ phát sinh hàng loạt hồng quang. Như gặp đêm trăng tròn, ở bên hồ này thưởng thức đầy tháng, sẽ chứng kiến, cái kia treo cao ở chân trời minh nguyệt, biết biểu hiện ra xích hồng sắc, dường như bị liệt hỏa đốt một dạng. Đốt nguyệt hồ cũng vì vậy được gọi là truyền thuyết ở rất nhiều năm phía trước. Đốt nguyệt hồ phía dưới giấu kín cái này một cái kinh khủng cấm kỵ. Thế nhưng cũng không có ai biết cái này cấm kỵ đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Liền là người là quỷ cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới nay, cái này cấm kỵ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Đốt nguyệt hồ trừ cái này không giải thích được hào quang màu đỏ thắm ở ngoài, cũng không có những thứ khác chỗ khác thường. Sở theo cư trú ở Bạch Đế Thành chung người, cũng chỉ là đem truyền thuyết này cho rằng là trò cười. Còn như cái kia hồng quang từ đâu mà đến, từng có tu giả thâm nhập đến đáy hồ đi tìm tòi nghiên cứu quá, nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì. Cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ chi, trở thành Bạch Đế Thành bên trong một cái bí ẩn. Hiện tại Cố Lưu Vân khá nghĩ đến, cái này hồng quang xuất hiện, chỉ sợ là bởi vì này đáy hồ cất giấu huyết vực lối vào gây nên. Ba người đến bên hồ sau đó, vận dụng lực lượng thần thức thận trọng tìm kiếm một phen. Có phát hiện không tình huống dị thường sau đó, mới chỉ có thả người nhảy vào đốt nguyệt hồ. Ba người đều là tu giả, thông thường hồ nước đối với bọn họ tự nhiên là chút nào không ảnh hưởng. Vì vậy bọn họ trong hồ hành động cũng như đất bằng phẳng một dạng, không có bất kỳ trở ngại. Sau một lát, ba người đi tới đáy hồ. Chỉ bất quá như nghe đồn nói giống nhau, hồ này tận đáy cũng không có gì chỗ dị thường. Ba người đi khắp mỗi một góc hẻo lánh, đều là không có gì đặc biệt phát hiện. Cố Lưu Vân trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ huyết sắc vì lấy được manh mối có sai lầm? Huyết vực lối vào căn bản không ở nơi này đốt nguyệt hồ tận đáy. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy không quá có thể. Sau một lát, Cố Lưu Vân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức hắn lạc hướng huyết sắc vi, mở miệng nói ra, sắc vi tỷ, người đem huyết vực lệnh bài lấy ra thử xem. Huyết sắc vi nghe được Cố Lưu Vân lời nói phía sau, lúc này liền từ nạp hư trong nhẫn, móc ra lệnh bài. Trong sát na, hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, đốt nguyệt hồ hồ nước cũng giống như biến thành một trì tiên huyết. Nhưng vào lúc này ba người dưới chân một khối đá lớn bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa lóe ra tia sáng kỳ dị trận pháp, mà ở trận pháp kia ở giữa có một vũng. Cái kia hình dạng cùng huyết vực lệnh bài đường nét giống nhau như đúc. Huyết sắc vi nghi ngờ nhìn thoáng qua bên người Cố Lưu Vân cùng cầm tiên tử. Ở Cố Lưu Vân gật đầu sau đó, mới chỉ có thận trọng đem lệnh bài trong tay trưng bày đến cái kia vũng bên trong. liền tại lệnh bài trở về vị trí cũ một khắc kia. Trận pháp giống như là bị kích hoạt một dạng, ở nơi trung tâm nhất tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy. Ba người liếc nhau một cái sau đó, liền đồng thời bước vào cái kia trong nước xoáy. Một cỗ không trọng cảm giác truyền đến. Rất nhanh ba người hai mắt biến đến một mảnh đen nhánh. Đợi không trọng cảm giác tiêu thất, làm đến nơi đến chốn sau đó, ba người ánh mắt khôi phục. Lúc này bọn họ đã tiến vào một phương thế giới mới bên trong. Chỉ bất quá mảnh thế giới này vô cùng huyền diệu. Ở tại bọn hắn trước mắt tràn đầy hồng sắc. Phía thế giới này bên trong, thổ địa là màu đỏ. Trên đất nham thạch, thực vật cũng đều là màu đỏ. Thậm chí liền trên bầu trời nổi lơ lửng đám mây, đồng dạng biểu hiện ra hồng sắc. Lam thiên bên trên, nổi lơ lửng màu đỏ đám mây, nhìn qua phá lệ quỷ dị. Liền tại ba người không rõ vì sao chi tế, bỗng nhiên một tiếng chim hót xuất hiện. Một con màu đỏ thần cầm bay lượn mà đến. Cái kia thần cầm thân hình cự đại, có hai cái chim liền cánh cao thấp, một đôi móng to càng là vô cùng sắc bén. Ba người nghi hoặc lúc, to lớn kia thần cầm gào một tiếng, sau một khắc liền hướng lấy ba người tấn công mà đến. Tốc độ kia mau lẹ không gì sánh được, ba người riêng phần mình vận chuyển thân pháp tránh né. Một kích thất bại sau đó, thần cầm một lần nữa bay lên trên cao, ở Cố Lưu Vân ba đỉnh đầu của người xoay quanh bay lượn, dường như muốn tùy thời mà phát động. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chỉ một ngón tay. Sau một khắc, một đạo kim sắc trận pháp xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước người. Cái kia trong trận pháp, vô số kim sắc tên lạc xuất hiện. Tại đồng nhất thời gian hướng phía cái kia huyết hồng sắc thần cầm oanh kích mà đi. Một chiêu này chính là xuất từ nghịch loạn trưởng lão kim hệ pháp thuật. Mấy ngày nay, nghịch loạn trưởng lão đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể nói là dốc túi truyền cho. Cố Lưu Vân đối với kim hệ thân pháp vận dụng cũng bộc phát thuần thục. Thấy một kích này, cầm tiên tử nhíu mày. Một năm phía trước nàng nhìn thấy Cố Lưu Vân thời điểm, Cố Lưu Vân thực lực xa xa không có mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm thời gian, hắn tiến bộ cư nhiên như thế thần tốc. Chỉ bất quá một kích này cũng không có đối với cái kia chim thần màu đỏ tạo thành thương tổn. Mắt thấy vô số kim sắc mũi tên 527 oanh kích mà đến, cái kia thần điểu lại thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hồng quang, tránh ra rồi một kích này. Đồng thời cái kia hồng quang cấp tốc phân tán, gần thời gian một cái nháy mắt, liền biến thành hàng ngàn hàng vạn chỉ giống nhau như đúc thần kinh. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cái này thần cầm thần thông ngược lại cũng tính kỳ diệu. Trước đây hắn còn chẳng bao giờ ở còn lại linh thú yêu cầm bên trên thấy qua năng lực như thế. Bất quá cái này cũng không cái gì. Loại này phạm vi lớn công kích, đối với Cố Lưu Vân mà nói không khó phá giải. Sau một khắc, chỉ thấy Cố Lưu Vân vỗ nhẹ mi tâm, một cái hỏa diễm tiêu chí thiểm thước mà ra. Một giây kế tiếp, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở Cố Lưu Vân bàn tay. Thần thông yên diệt chi hỏa. Câu nói vừa ra khỏi miệng, u huyền nghịch hỏa cấp tốc hướng phía chu vi khuếch tán. Gần trong nháy mắt, thì có vô số chỉ xích hồng sắc thần cầm hóa thành một đoàn đoàn khói đen. Tùy phong tiêu tán, lại là một tiếng chim hót truyền đến. Còn lại những hồng đó sắc thần cầm, thân thể hợp lại làm một. Chỉ bất quá rõ ràng đó có thể thấy được, hồng sắc thần cầm lúc này là bị trọng thương. Nó cái kia phi ở trên trời thân hình, đều trở nên có chút lung la lung lay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Liền tại Cố Lưu Vân chuẩn bị đem triệt để kích sát chi tế, cái kia thần cầm bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, ba người ánh mắt kinh ngạc chung, cái này thần cầm quanh thân quang mang lóe lên, dĩ nhiên hóa thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.